Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, kế sách. Hồn ám chi địa bên trong giới thú, giữa hai bên tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, một khi có con nào đó giới thú tử vong cái khác hết thảy giới thú đều sẽ nhận ra được. Bây giờ hồn ám chi địa, giới thú số lượng đã sớm không đủ 1 tỷ, chỉ còn dư lại hơn 100 triệu. Ở tình huống bình thường một cái kỷ nguyên chết đi giới thú số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 vạn con, hiện tại lập tức chết đi tiếp cận 300.000 thực sự là quá mức quỷ dị. Nhất định có gì đó quái lạ. Ta đến phòng bị điểm. Bối Địch thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ nó là hồn ám chi địa này mạnh mẽ nhất giới thú. Trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu con giới thú ở theo dõi hắn. Lỗ Ngả cũng chết rồi. Hồn ám chi địa biên giới. Một đầu cả người màu đen kịt giữ tợn giới thú nhưng là lộ ra khoái ý nụ cười. Đánh đi đánh đi, đánh cho càng thảm càng tốt. Tốt nhất là liền Bối Địch cái kia tên đáng chết cũng bị xé nát. Đầu này giới thú thình lình chính là trước bị Bối Địch đánh bại Ma La Tát. Các người đám ngu xuẩn này, liền tiếp tục ở sào huyệt này bên trong chém giết đi. Mà ta tắc sẽ tiến vào trong biển vũ trụ kia thôn phệ những kia ngon sinh linh. Ma La Tát liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, hai viên độc nhãn tỏa ra ánh sáng âm lãnh. Chờ ta thôn phệ đầy đủ vũ trụ hải sinh linh, ta sẽ lần nữa khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Cái thứ nhất bước vào cấp 4 cấp độ. Đến vào lúc ấy ta sẽ một lần nữa giết về tổ huyệt. Đến vào lúc ấy các người hết thảy ra hỏa, bao quát Bối Địch đều sẽ chết trong tay ta. Ta mới là cuối cùng vương. Ma La Tát gầm nhẹ. Sau đó xoay người ánh mắt nhìn về phía hôn ám chi địa ở ngoài. Ba tên phế vật kia, cũng không biết đến cùng khiến cho thế nào rồi. Có thể hay không nắm lấy mấy cái con mồi. Hắn thấp giọng tự nói. Sau đó bóng dáng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang. Hướng về hôn ám chi địa ngoại vi phóng đi. Oanh, trong hư không tăm tối. Vô tận hỗn độn khí lưu trong nháy mắt bạo phát. Sau đó lại nhanh chóng tiêu tan. Một cái kỷ nguyên mới giết chết 30.000 giới thú, thực sự là quá chậm. Trong hư không, Bố La Lâm cầm trong tay bàn cổ phiên, trên mặt lộ ra một chút vẻ mong mỏi. Mà ở cách đó không xa, một đầu màu đen kịt giới thú chớp mắt chôn vùi. Chủ nhân, không có cách nào. Một bên giới thú Huyền Minh cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Sau huyệt bên trong chém giết thực sự là quá khốc liệt. Chúng ta giới thú lẫn nhau gặp gỡ nhất định sẽ bạo phát cuộc chiến sinh tử. Sở dĩ bình thường vì bảo tồn chính mình cũng là sẽ ẩn giấu đi, rời xa những đồng bạn khác. Bố La Lâm nghe vậy gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Hồn ám chi địa này bên trong giới thú, mỗi một con đều là độc lai độc vãng, chưa bao giờ sẽ kết bè kết lũ. Sở dĩ hắn muốn giết chết chúng nó chỉ có thể một cái đi tìm. Tuy rằng có Huyền Minh trợ giúp, Bố La Lâm có thể không ngừng tìm tới giới thú chỗ ẩn thân. Thế nhưng cũng thật lớn kéo dài thời gian của hắn. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bố La Lâm ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía Huyền Minh trầm giọng mở miệng nói, ngươi có thể có biện pháp gì tốt, có thể làm cho ta một lần giết chết đại lượng giới thú. Chủ nhân, thực sự không được lời nói, không bằng thích thả môi. Huyền Minh nghe vậy nhất thời một trận do dự, suy tư chỉ chốc lát sau mở miệng nói, môi nhử. Nghe được Huyền Minh lời nói, Bố La Lâm nhất thời có chút ngạc nhiên, chủ nhân. Chúng ta như vậy, Huyền Minh nhất thời đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Nghe xong Huyền Minh kế sách, Bố La Lâm nhất thời hai con mắt bắn ra tia sáng. Sau huyệt bên trong hết thảy đồng bạn, ta là Huyền Minh, hồn ám chi địa bên trong. Đột nhiên hết thảy giới thú trong đầu đều là vang lên một đạo lời nói tiếng. Thình lình chính là Huyền Minh. Huyền Minh, một chỗ tối tăm vị trí. Bối địch hai viên dữ tợn tiết lộ dơ lên. Độc trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ta tựa hồ biết nó. Một cái chỉ có cấp 2 cấp độ gia hỏa. Hồn ám chi địa bên trong hết thảy giới thú đều là thần sắc khác nhau. Không nhận thức Huyền Minh giới thú đều là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mà biết nó đều là từng cái phát ra chẳng đáng cười nhạt. Người này muốn nói cái gì? Lẽ nào là sắp bị ai giết chết? Nghĩ cuối cùng nói mấy câu. Trước Huyền Minh vẻn vẹn chỉ là một cái cấp 2 cấp độ giới thú. Ở toàn bộ hôn ám chi địa bên trong rất không đáng chú ý. Bởi vậy đối với lời nói của nó rất nhiều giới thú đều là không để ý chút nào. Tràn ngập trào phúng, sao huyệt bên trong những đồng bạn. Ta có một cái chuyện rất nghiêm trọng muốn nói cho các ngươi. Huyền Minh lời nói tiếp tục ở hết thảy giới thú trong đầu vang vọng. Tin tưởng mọi người đều là rất kỳ quái đi. Tại sao gần nhất kỷ nguyên này sẽ có nhiều như vậy đồng bạn đột nhiên chết đi? Nghe nói như thế, nhất thời hết thảy giới thú. Bao quát trước những kia dường dưng như không đều là chớp mắt vẻ mặt nghiêm túc lên. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi. Chúng nó chết cũng không phải là giữa chúng ta chém giết lẫn nhau dẫn đến. Mà là đến từ sào huyệt bên ngoài sinh linh đang ra tay. Huyền Minh lời nói có chút kích động lên. Đó là một cái vũ trụ hải sinh linh mạnh mẽ. Thực lực rất đáng sợ. Không biết làm sao xông vào sào huyệt. Là hắn ở kỷ nguyên này thời gian trong không ngừng mà giết chết chúng ta đồng bạn. Cường đại như lỗ ngả đều là bị sinh linh kia giết chết. Lúc đó ta tránh trong bóng tối tận mắt nhìn thấy trận chiến đó. Cái gì? Huyền Minh lời nói để hết thảy giới thú đều là lộ ra không gì sánh được kinh nộ thần sắc. Liền ngay cả bối địch trên mặt đều có khó nén khiếp sợ. Sao huyệt bên ngoài sinh linh? Đến từ chính vũ trụ hải đáng sợ cường giả. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ta nói như vậy không đúng. Dĩ nhiên là vũ trụ hải sinh linh xông vào sào huyệt. Từng cái giới thú đều là phẫn nộ. Vốn tưởng rằng ngã xuống nhiều như vậy đồng bạn chỉ có điều là chém giết khá là khốc liệt mà thôi. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì vũ trụ hải sinh linh đang ra tay. Giết chóc chúng nó giới thú bộ tộc. Một cái kỷ nguyên thời gian giết chết hơn 30 vạn đồng bạn. Liền lỗ ngả chúng nó mấy cái cấp 3 cấp độ đều không thể tránh được. Người này thực lực khả năng so với ta còn muốn cường. Bối địch hai viên độc nhãn giờ khắc này toát ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Huyền Minh trong miệng nói tới vũ trụ hải sinh linh có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi cho. Chúng nó giới thú bộ tộc tạo thành đáng sợ như thế tổn thất. Hiển nhiên thực lực hết sức đáng sợ. Điểm này hết thảy giới thú đều là ý thức được rồi. Các vị đồng bạn, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Huyền Minh lời nói lần thứ hai ở mỗi một con giới thú trong đầu vang lên. Thực lực của tên kia tuy rằng mạnh, thế nhưng cường cũng rất có hạn. Hắn thực lực tổng hợp phòng trừng cũng chính là cùng bối địch tương đương. Mặc dù có thể giết chết lỗ ngả chúng nó, chủ yếu vẫn là dựa vào một cái bảo vật mạnh mẽ duyên cớ. Hơn nữa trước hắn cùng lỗ ngả một trận chiến thời điểm, lỗ ngả bị bức ép đến tuyệt cảnh trực tiếp làm nổ trong cơ thể, giới sinh linh kia bị lan đến, giờ khắc này đã bị thương không nhẹ. Ta hiện tại đang ở truy tìm tung tích của hắn, thế nhưng bởi vì không chắc chắn sở dĩ không dám mạo hiểm hy ra tay. Các vị đồng bạn, chúng ta giới thú chém giết lẫn nhau tranh chụp cuối cùng vương. Này không gì đáng trách. Thế nhưng giờ khắc này có ngoại tộc dám vào sào huyệt đến giết chóc chúng ta. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta hy vọng mọi người giờ khắc này vứt bỏ tất cả cừu hận. Đồng thời liên thủ đối phó vũ trụ hải này sinh linh. Bằng không chờ hắn khôi phục như cũ tiếp tục ra tay. Ta giới thú bộ tộc tôn nghiêm còn muốn bị đạp lên. Đây là hiện nay tên kia mới nhất vị trí tọa độ. Ta trước tiên đi điều tra một phen. Hy vọng mọi người có thể hỏa tốc đến đây viện trợ ta. Huyền Minh nói xong cuối cùng lời nói liền đình chỉ. Đồng thời hướng về mỗi một con hôn ám chi địa bên trong giới thú phát ra một đạo vị trí tọa độ. Thời khắc này, hôn ám chi địa bên trong hết thảy giới thú đều là nổ. Huyền Minh nói đúng, chúng ta chém giết chính là vì thành tựu cuối cùng vương. Chết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Thế nhưng dị tộc muốn giết ta giới thú một mạch nhưng là tuyệt đối không cho phép. Giới thú tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Giết cái kia rác rưởi. Cho hắn biết giới thú lợi hại. Ta khoảng cách tên kia vị trí rất gần. Trước tiên đi trợ giúp Huyền Minh. Còn có ta, nhất thời, hết thảy giới thú đều là lập tức cùng chung mối thù lên. Giữa lẫn nhau thậm chí đều từ bỏ chém giết. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại đi giết chết cái vũ trụ kia hải sinh linh giữ gìn giới thú bộ tộc tôn nghiêm mới là chuyện quan trọng nhất. Ta khoảng cách vị trí kia quá xa, coi như trước đi phòng chừng cũng không kịp rồi. Giới thú bối địch nằm phục ở một mảnh màu máu trên mặt đất, hai viên độc nhãn bên trong toát ra tiếc nuối ánh sáng. Dám xông vào bộ tộc ta xào huyệt bên trong, đáng tiếc không thể tự tay giết chết ngươi. Vị trí của hắn khoảng cách Huyền Minh đưa ra tọa độ thực sự quá xa. Chờ hắn quá khứ, e sợ nơi đó sớm đã bị mấy triệu cái khác khoảng cách càng gần hơn giới thú cho vây quanh. Cái vũ trụ kia hải sinh linh phỏng chừng sớm đã bị giết chết rồi. Giờ khắc này, Huyền Minh vị trí tọa độ vừa ném ra đi. Toàn bộ hôn ám chi địa bên trong chỉ cần là khoảng cách nơi đó không phải quá xa giới thú đều là đã bắt đầu hành động, hướng về kia một nơi xông qua. Tin tưởng không tốn thời gian dài thời gian, sẽ có đại lượng giới thú sẽ đến nơi đó. Đến thời điểm đừng nói cái vũ trụ kia hải sinh linh đã bị thương không nhẹ. Coi như là hắn lông tóc không tổn hại, đối mặt lượng lớn giới thú liên thủ cũng chỉ có một con đường chết. Chủ nhân, chúng ta kế sách thành công rồi. Hôn ám chi địa, một chỗ bí ẩn vị trí. Giới thú Huyền Minh một mặt hưng phấn nhìn Bố La Lâm. Ở chúng ta đường kính 10 vạn năm ánh sáng trong phạm vi hết thảy giới thú cũng đã ở chạy tới. Số lượng tiếp cận 800.000. 800.000, nghe được Huyền Minh lời nói, Bố La Lâm nhất thời hai con mắt sáng ngời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.